đương nhiên là hỗn độn thú giao dịch thị trường cuối thời chi truyền kỳ lên đất liền khí. Không đến đến hỗn độn thú thị trường cửa, lại phát hiện nơi này đã là vây đầy người. Thị trường trước cửa khổng lồ giữa quảng trường, một ngọn đài cao đã dựng lên. Mà ở trên đài cao, trói một người mặc màu đỏ sườn xám nữ nhân. Nàng giác quan thứ sáu còn phong bế, vì vậy phản phất là ngủ một loại. Mà ở bên cạnh nàng, đứng chính là Tứ Túc Thành Bộ Thú Đại Sư, Thiên Hùng Tôn Giả. Đây là đang làm gì? Tống Nhân Kiệt chen vào đám người, không khỏi mở miệng hỏi. Bên cạnh một vị hai chân loài người mở miệng nói, nghe nói là đến từ 17 tôn quốc tiện tộc, đắc tội Thiên Hùng Tôn Giả. Vì vậy trước mặt mọi người sống quả. Sống quả. Nữ nhân kia cũng là một mấy ngàn lần nguyên tôn giả, đáng thương. Lưu Hoa Mỹ mắt lộ ra đồng tình. Trên đài cao, Thiên Hùng Tôn Giả đã đợi đợi đã lâu. Trong tay của hắn cầm lấy một thanh sắc bén lưỡi dao. Đao phản phất trang giấy giống nhau mỏng, bất quá vô cùng sắc bén. Dĩ nhiên là một thanh đúng luân hồi cấp tiểu đao. Không nghĩ tới kia kinh cức ác long cũng là khôn khéo. Kể từ khi đem cô gái này cột lên hình chiếc, tinh thần lực của ta tự hoàn toàn cảm ứng không tới nó. Thiên Hùng Tôn Giả mặc dù bộ thú đông đảo, nhưng là đối với kinh cức ác long như vậy siêu cường hỗn độn thú, hắn cũng là cảm giác rất khó giải quyết. Thật ra thì lúc mới bắt đầu, hết thảy còn đang hắn nắm trong bàn tay. Hắn có một bộ rất bí ẩn truy tung hỗn độn thú phương pháp. Làm thú tăng đi tới Tứ Túc Thành thời điểm, hắn có thể dùng bộ này phương pháp khóa kinh cức ác long. Nhưng là đang ở hắn đem sống quả trương muội tin tức thả ra sau này, kinh cức ác long cũng là rời đi tầm mắt của hắn. Rốt cuộc là từng đạt tới cửu vạn thứ nguyên kinh cức ác long, quả nhiên khôn khéo, thông minh đã vượt qua nhân loại bình thường. Thiên Hùng tay cầm tiểu đao, âm thầm nghĩ tới. Căn bản có thể khẳng định là lần này long đã tìm nhập đi vào. Chẳng qua là núp ở ta xem không thấy địa phương. Hừ, ta đây tự ép ngươi đi ra ngoài. Tâm niệm đến chỗ này, Thiên Hùng cười lạnh một tiếng, nện bước bốn chân đến gần Trương Muội. Chỉ thấy hắn vươn ra một cái tay tại Trương Muội trên mặt một trảo. Nhất thời, phong ấm giải trượt, Trương Muội dằn dặc tỉnh lại. Nơi này là chỗ nào? Trương Muội bị nắm trước kia? Hay là đang vạn thú thành? Nhưng là mở mắt sau này, lại phát hiện đi tới một căn bản địa phương xa lạ. Mình bị trói tại trên cây cột. Bên cạnh đứng là một vị thậm chí có bốn chân nửa người nửa thú đồ. Nhìn Thiên Hùng trong mắt bất thiện ánh mắt cùng trong tay tiểu đao, Trương Muội cả kinh. Tiền bối, không biết nơi này là chỗ nào? Trương Muội nhìn hai bên một chút, mở miệng hỏi. Thiên Hùng ánh mắt lạnh lùng, ngươi là ấm đệ an tộc Trương Muội. Ta cũng vậy, không dối gạt ngươi, ta là đen đuôi tộc Thiên Hùng, nơi này là Thập Tứ Tôn Quốc Tứ Túc Thành. Thập Tứ Tôn Quốc Tứ Túc Thành. Trương Muội không biết mình làm sao sẽ bị đưa tới nơi này. Thiên Hùng nói thú tăng đem ngươi tặng cho ta. Nghe này vừa nói, Trương Muội cũng là dễ dàng rất nhiều. Dù sao, ấm đệ an tộc cùng đen bối tộc cực kỳ xa, hẳn là dễ nói chuyện một chút. Nàng lập tức thay mỉm cười, mở miệng nói, tiền bối, ta là ấm đệ an tộc trước thủ lĩnh. Thú tăng bao nhiêu tiền đem ta mua cho ngươi? Ta nguyện ý nhiều hơn gấp đôi chuột đồ mình. Ngươi nghĩ cũng là Mỹ. Thiên Hùng hắc hắc cười lạnh nói. Ngươi nghe lầm cô nương. không phải là thú tăng bán cho ta, mà là tặng. Hắn để cho ta đem ngươi đang ở đây trước mặt mọi người. Trước mặt mọi người một đao đao sống quả. Trương Muội không nghĩ tới là như vậy. Nghi ngờ nói tiền bối. Chúng ta ấm đệ an tộc cùng các ngươi đen bối tộc tố vô lui tới. Ngươi vì sao phải trợ giúp thú tăng làm chuyện như vậy? Ngươi nếu là thả ta, chúng ta mọi sự hảo thuyết tiên lộ xung thu tê tải xuống. Ta nếu không phải thả ngươi vừa đãi như gì? Thiên hùng trong lòng tự nhủ kia kinh cức ác long còn không hiện thân. Làm trễ nay không được. Lập tức một thanh kéo lấy Trương Muội cổ áo. Hướng về phía dưới quát. Phía dưới người nhìn. Chuẩn bị bắt đầu. Trong tiếng nói. Màu đỏ sườn xám làm khâm xé vỡ. Hồng y hé ra. Bên trong khỏi mạnh ôm trọn da thịt một chút lộ liễu đi ra ngoài. Nhìn thấy y phục hé ra. Phía dưới bốn chân động vật toàn bộ hưng phấn lên. Bạo ngược mãnh liệt. Rối rít quát lấy hết. Lấy hết. Lấy hết. Thiên hùng cười ha ha, bàn tay to bắt được tan vỡ sườn xám bộ ngực, lại là chợt một xé. Xoẹt. Trương Muội mắt thấy nếu bị vạch trần trên người, sắc mặt nàng đỏ bừng trong mắt bắn ra căm giận ngút trời. Đen bối tộc tiền bối, hai chúng ta tộc tố không thù oán, ngươi cần phải đã suy xét kỹ. Chúng ta ấm đệ an tộc, luôn luôn cũng có nơn phải trả có cường oán tất còn. Thiên hùng tiếp tục lên tiếng cuồng tiếu, bắt được Trương Muội xé nát vạt áo, đột nhiên xuống phía dưới vừa tung. Sạc nữa. Trương Muội trên người tan lộ. Ha ha, thật to bộ ngực tốt mập a. Thiên hùng, nữ nhân này không tệ, bao nhiêu tiền ta mua. Phía dưới bốn chân những động vật toàn bộ lên tiếng thét, ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Trương Muội trên thân thể. Trương Muội từ trước tới nay chưa từng có bị quá loại vũ nhục này. Anh trong mắt. Nhất thời xông ra cuồn cuộn huyết thủy. Trong miệng cắn răng cả giận nói. Thiên hùng. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ấm đệ an tộc nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ấm đệ an tộc hiện tại thủ lĩnh Diệp Không cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Không. Thiên hùng ha ha cười nói. Ta nghe thú tăng đã nói. Nghe nói cái tên kia đã bị 13 tôn quốc hải kiệt đại sư đưa vào tử địa. Đoán chừng cũng sớm đã chết lên bà lên bền rồi. Trương Muội giận dữ hét tuyệt đối sẽ không, ngươi tự đợi đến bị giết ngươi đi. Thiên hùng tự đợi đến Trương Muội hống khiếu. Trương Muội càng là hống khiếu. Hắn càng là vui vẻ. Lập tức cười nói bản thân ta là hy vọng hắn không có chết. Đến lúc đó đưa bắt người. Cho cột vào cùng nhau. Đem hắn cũng sống quả rồi, ha ha, biết sống quả nam nhân đệ nhất đao cắt nơi nào. Phía dưới bốn chân động vật toàn bộ đều gầm hét lên cắt tiểu đệ. Thiên hùng đứng ở trên đài cao trước hai chân vung lên, lớn tiếng cười nói không sai. Vậy các ngươi nói, sống quả nữ nhân đệ nhất đao cắt đâu có. Những thứ kia bốn chân động vật lại một lần rít cắt đầu vú. Thiên hùng vỗ tay nói tốt. Ta nghe các ngươi. Nhìn thiên hùng cầm lấy đao lại một lần đi tới. Trương Muội trong mắt hàm huyết. Thượng một muốn vũ nhục người của ta đã bị Diệp Không giết. Ngươi hẳn phải chết. Ngươi nhất định sẽ bị hắn giết rồi. Thiên hùng âm lãnh cười nói. Diệp Không coi như là thứ gì. Duy nhất có thể cứu ngươi là kia chỉ kinh cức ác long. Ngươi la nó đi ra ngoài cứu ngươi. Trương Muội nhất thời hiểu thiên hùng mục đích. Nàng trong mắt phát kinh. Lên tiếng hô. Kinh cức ác long. ngươi ngàn vạn không nên đi ra ngoài. Nhanh đi tìm Diệp Không. Bất quá, chuyện cũng không như nguyện. Tại nàng tiếng la trong, một con toàn thân màu nâu xanh khổng lồ bóng đen đã xuất hiện ở thiên không một bên. Tới, thiên hùng mừng rỡ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3458 Liệt Long Kỷ, đại xé người sống. Vờ, ân là, thiên hùng cho là, làm tầm này vừa một tầm trận pháp bày sau này. Trên đài cao đứng ở kinh cức ác long sợ rằng muốn thức kinh đi. Nhưng là cũng không phải là như vậy. Để cho hắn kinh ngạc dạ. Này chỉ kinh cức ác long ánh mắt nhìn chung quanh vô số quan lưới. Sau đó, đem ánh mắt thu hồi lại. Dùng một loại thiên hùng cảm thấy rất kỳ quái ánh mắt nhìn sang. Dĩ nhiên là thương hại. Thiên, này chỉ cần bị bắt kinh cức ác long thế nhưng dùng ánh mắt thương hại xem ta. Chẳng lẽ nơi này còn có so sánh với nó hơn đáng thương đấy sao? Thiên hùng trong lòng buồn bực, không thể không nói kinh cức ác long loại này ánh mắt để cho hắn vô cùng là không sảng. Đang giờ phút này, dưới đài cao đột nhiên truyền đến có người kinh hô, làm gì các ngươi đang làm gì đó. Thiên hùng ánh mắt xuống phía dưới nhìn lại, để cho hắn cũng trợn mắt hốt mồm chuyện tình xảy ra. Chỉ thấy những thứ kia vây xem đen đuôi tộc nam lũ gia súc. Thế nhưng toàn bộ đem hai con vó trước khoét lên mẫu gia súc sau lưng đeo. Thiên, bọn họ đều điên rồi sao? Mặc dù đen đuôi tộc cũng là nửa người nửa thú, cũng có thú tính. Bất quá bọn hắn nhiều hơn vẫn là cùng loài người không sai biệt lắm cuộc sống tập tính. Bình thường sẽ không tại công khai trường hợp xu bụng đen nữ dược sư đọc đầy đủ. Mà bây giờ, dĩ nhiên là một cuộc loạn chiến. Còn có những thứ kia tìm không được mẫu gia súc nam gia súc bắt đầu tranh chấp. Bắt đầu đánh nhau. Dưới đài cao phương, một mảnh hỗn loạn. Đứng ở trong đám người Tống Nhân Kiệt cùng Lưu Hoa Mỹ cũng mộng. Những thứ này động vật quá vô sĩ rồi. Lưu Hoa Mỹ đỏ bừng cả khuôn mặt. Tại bên cạnh nàng, khắp nơi đều là đen đuôi tộc tộc nhân không cầm quyền chiến. Những thứ kia nam gia súc nữ gia súc toàn bộ đều thích thú. Kia truyền ra thanh âm cùng trên mặt vẻ mặt. Nhìn người thật muốn hộp máu. Vừa mới bắt đầu, những thứ này đen đuôi tộc cũng là tìm kiếm bổn tộc nữ gia súc. Nhưng là về sau, bổn tộc tìm không được, thì bắt đầu hướng cặp chân nhìn. Tống Nhân Kiệt vừa nhìn không tốt, vội vàng nói chuyện sợ rằng có cái gì không đúng. Đi, mau lúc này rời đi thôi. Trên quảng trường, hỗn loạn không chịu nổi, có tại hưởng thụ, có tại đánh nhau, có bôn đào. Nhìn phía dưới hỗn loạn, coi như là Tống Nhân Kiệt đều đoán được chuyện có cái gì không đúng. Thiên hùng cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Tại sao có thể như vậy? Thiên hùng trong mắt phát ra nghi ngờ. Bất kể như thế nào, vội vàng thu này ác long. Thiên hùng tâm niệm vừa động, mở miệng quát lên trận pháp thu. Chỉ thấy kia bốn phương tám hướng dày đặc trận pháp chi võng bắt đầu co rút lại, bắt đầu hướng trung ương hội tụ. Kia quan lưới đã chân thật, cũng không phải là vừa bắt đầu cột sáng, mà là chân chân thật thật cánh tay thô tuyến điều chức thành cự lưới. Trên dưới, đông nam, tây bắc, tất cả lưới đều ở buộc chặt, đồng thời đã ở dung hợp. Đến cuối cùng, sẽ trở thành một gió thổi không lọt túi lưới toàn thân. Đem kinh cức ác long vững vàng trói ở trong đó. nhìn kia màu trắng cự lưới càng ngày càng nhỏ. Thiên hùng trong mắt cũng xuất hiện vẻ buông lỏng. Lần này bộ hành vi mang rợ động. Ngoài dự đoán mọi người dễ dàng. Bất quá để cho hắn cảm thấy không ổn chính là kinh cức ác long thế nhưng không có một chút kinh hoảng. Vẫn đứng ở nơi đó. Phản phất từ từ vây lên cái kia trương cự lưới là giả. Chẳng lẽ có cái gì không ổn? Đan Thiên Hùng nghi ngờ trên mặt của hắn đột nhiên chính là sợ hãi chợt lóe, trong miệng quát lên một tiếng lớn, người tốt. Trong tiếng nói Thiên Hùng bốn chỉ chân chợt treo trên bầu trời, hắn nhanh chóng bay lên. Đang ở hắn dữ dội lên đồng thời trong tay một đạo chói mắt tia sáng đã xuống phía dưới vọt tới. Bốn phía trong thiên không thành, nổi lơ lửng không ít đen đuôi tộc chiến sĩ, bọn họ đang khống chế cự lưới. Nhìn thấy Thiên Hùng đột nhiên chợt quát cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những thứ này chiến sĩ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đều cúi đầu nhìn lại. Oanh! Chỉ thấy đài cao trên sàn nhà đột nhiên nổ bung, lật lên, mảnh đá bay múa đầy trời. Mà ở kia mảnh đá bay tán loạn trong, một đạo người áo xanh ảnh đã từ dưới đài cao lỗ thủng trung phóng lên cao. Đột nhiên biến cố. Để cho trên đài cao trói trương muội trợn mắt hốt mồm. Bất quá nhìn thấy kia người áo xanh ảnh. Nàng song đồng trong. Nhất thời bốc cháy lên hừng hực hy vọng. Diệp không cẩn thận. Diệp không thoát ra. Đỉnh đầu Thiên Hùng đoạn kiếm đã bắn tới. Loại này đoạn kiếm mặc dù là đúng luân hồi bảo vật, bất quá nặng tại sắc bén, cũng không có cái gì cường đại hậu quả. Thiên Hùng thuận tay bắn ra, chỉ là vì trì hoãn đột nhiên chui ra Diệp không. Nếu như Diệp không muốn tránh né, Thiên Hùng tất nhiên có thể chạy trốn. Bất quá để cho Thiên Hùng không nghĩ tới chính là Diệp không cũng không có trốn ra, xin tự trọng ép lương vi phu đọc đầy đủ. Diệp không chẳng qua là tự đầu phiến diện, ngạnh sanh sanh bị đánh một kiếm này. Phốc! Đoạn kiếm sắc bén, thậm chí ngay cả cái đều đâm vào Diệp không vai cổng. Chợt hướng cao Thiên Hùng rõ ràng nhìn thấy vậy cảnh. Trong tim của hắn nhất thời chính là lột bột một chút người này. Một chữ. Ngoan. Một người có thể nhìn nguy hiểm mà không trốn, ánh mắt cũng không nháy mắt để thừa nhận một kiếm này, đối với mình nhiều ngoan. Dĩ nhiên, Diệp không sợ dĩ đối với mình ác như vậy, mục đích chỉ có một. Thú. Diệp không trên vai máu tươi bắn tán loạn đồng thời tốc độ của hắn cũng tới cực hạn. Không nên. Thiên Hùng đột nhiên trong lòng hiện lên vô hạn hối hận. Hắn vẫn cảm thấy mình có thể sống ngay cả có ánh mắt. Không có tội không nên đắc tội người. Còn lần này. Hắn đột nhiên phát hiện mình trông nhầm rồi. Diệp không hai tay. Đã chia ra cầm Thiên Hùng hai cái chân sau. Diệp không cứng rắn ai một kiếm, mục đích bất quá là bắt được Thiên Hùng, để cho hắn không có cơ hội chạy trốn. Ngươi bỏ qua cho ta. Thiên Hùng hai cái chân sau bị nắm, trong lòng cực độ hoảng sợ. Vũ nhục ta ấm đệ an tộc cô gái, hẳn phải chết. Ngẫm lên đầu Diệp không, trong đôi mắt tràn đầy hận ý. Thiên Hùng biết cầu xin tha thứ vô dụng. Đầy tớ nhỏ, ngươi bắt hai ta chân, lại có cái gì dùng? Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, hai tay trống rỗng một trảo, nhất thời trong tay xuất hiện hai cây màu đen búa hai lưỡi. Có ích lợi gì? Đối với cái này vũ nhục trương muội bốn chân ác đồ. Diệp không chỉ có tàn nhẫn cười một tiếng. Hai tay của hắn cầm Thiên Hùng hai cái sau đề. Mà trong đầu của hắn hiện lên. Cũng là viên thiên quy hai tay nắm ở quan điện cự long hai con long giác tư thế. Xé rách đầu rồng, bực nào khí phát. Diệp không căn bản không có cố ý suy nghĩ. chẳng qua là cảm thấy mình toàn thân tế bào đều ở hướng ra phía ngoài đánh ra lực lượng. Loại lực lượng này cũng không phải là đơn hướng. Bọn họ toàn bộ đều hội tụ đến hai tay, sau đó lại tới một lần tuần hoàn. Nguyên lai là như vậy. Diệp Không hai mắt chợt mở ra, trong ánh mắt phản phức tràn đầy dòng điện, trong miệng quát lên một tiếng lớn. Tôn Giả Kỷ, Liệt Long, Thiên Hùng lần này rốt cục cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại hắn từ lúc chào đời tới nay không có cảm giác được sợ hãi. Đó là đến từ tử vong sợ hãi. Diệp Không hai mắt cùng hắn Tôn Giả Kỷ, Thiên Hùng còn không có nhìn thấy cũng đã bị làm cho sợ đến muốn chết. Không nên. Ta không thể chết được. Thiên Hùng lớn tiếng trong lúc kêu sợ hãi, Diệp Không hai tay chợt xé mở. Phốc. Tại chỗ tất cả đen đuôi tộc chiến sĩ toàn bộ đều sợ ngây người. Chỉ sợ đến mấy luân hồi sau này, hỏi bọn hắn cả đời này kinh nghiệm kinh khủng nhất chuyện tình, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ nói ngày này. Ba vạn thứ nguyên luân hồi cấp cường giả Thiên Hùng dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị Diệp Không sinh sôi sống xé thành hai nửa. Bên kia Tống Nhân Kiệt cùng Lưu Hoa Mỹ mới chạy trốn tới an toàn địa vực, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy cảnh này. Lưu Hoa Mỹ bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa té xỉu. Thở gấp nói vị tiền bối kia quá mạnh mẽ. Hoàn hảo chúng ta không có đắc tội hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3460 xuống cấp đối chiến. Giờ. Y. E. B. Không nghe thấy cái thanh âm kia thầm kêu không tốt. Nếu như chỉ có một thú tăng, hắn căn bản không cần lo lắng. Có thể dễ dàng chạy trốn. Nhưng là bây giờ vừa toát ra một đen bối tộc lão gia này. Tiền bối ngươi mạnh khỏi. Tại hạ là ấn đệ An Diệp Không. Hôm nay đi ngang qua nơi đây. Chỉ là vì ấn tộc cùng quý tộc hữu nghị. Ấn tộc cùng đen tộc mọi người cách nhau rất xa. Tuy nhiên nó thời đại giao hảo. Ta đại biểu ấn đệ An tộc hy vọng đem phần này hữu nghị lâu dài truyền lưu đi xuống. Tứ túc thành trung những thứ kia đen bối tộc thầm mắng cái này họ Diệp vô sĩ. Giết nhiều người của chúng ta như vậy. Lại còn có mặt nói hữu nghị hai chữ. Ma kiếp Tôn Giả cười lạnh nói tốt, nếu là vì hữu nghị mà đến chúng ta hảo hảo nói chuyện một chút. Diệp Không ôm quyền nói. Cảm tạ tiền bối từng quyền yêu quý tình. Tại hạ đúng là muốn thể nghiệm một chút quý tộc phong thổ. Chẳng qua là trong tộc có việc. Tự cảm tạ ngài lão thỉnh tình. Diệp Không nói xong trong lòng ra lệnh kinh cức ác long, mau phi a. Tiểu tử ngươi ma thẳng cái gì? Kinh cức ác long thở dài nói. Chủ nhân. Không phải là ta không bay, mà là ta bị lặng lẽ xuống thú cổ. Chắc là cái kia nói chuyện người ở dưới. Ta hiện tại tứ chi vô lực. Ta có thể cho các ngươi lơ lửng không trung. Ta đã dùng bố sữa khí lực. Diệp Không trong lòng lạnh lẽo. Không nghĩ tới này nói chuyện người quả nhiên lợi hại. Đã tại bất tri bất giác khống chế kinh cức ác long. Ma kiếp Tôn Giả nhìn ra Diệp Không lo lắng. Hắc hắc cười lạnh nói. Tiểu tử. Ngươi cũng không cần khẩn trương. Thật ra thì Thiên Hùng là ta một bức thành khí phản bối. Từ nhỏ ta liền nhìn không tốt nha. Nghe này vừa nói, Diệp Không cười nói. Đã như vậy tiền bối còn muốn cảm tạ ta giúp ngươi thanh lý môn hộ rồi. Cũng đừng có thu xếp thổ đặc sản đưa ta, giúp ta đem cởi ngựa thú cổ cho khó hiểu có thể. Bên kia thú tăng cực nhanh bay tới, nghe thấy ma kiếp lời mà nói. Đột nhiên nhớ tới, ma kiếp cái lão gia hỏa này nổi danh mượn gió bẻ măng, hám lợi. Nghĩ tới đây, thú tăng mở thanh quát. Ma kiếp tiền bối, chỉ cần lưu lại bọn họ, ta cho 2 vạn viên bồ đề châu. Ma kiếp âm trầm thanh âm trong lần đầu tiên có sảng khoái tiếng cười, hay là thú ảnh tộc đạo hữu hiểu chuyện. Nghe này một câu, Diệp Không đã hoàn toàn hiểu ma kiếp tính cách. Diệp Không ha ha cười nói, ma kiếp tiền bối, buồn cười ngươi chỉ hiểu chiếm tiểu lợi, không hiểu phát đại tài. Ma kiếp tiếng cười dừng lại, hỏi, phát đại tài. Nói như thế nào? Diệp Không đứng ở kinh cức ác long trên lưng, mở thanh nói, tiền bối, ngươi hôm nay lưu lại ta, đoạt được bất quá 2 vạn bồ đề châu, chỗ đánh mất là ấm đề an tộc người bạn này. Nhưng là ngươi nếu là bỏ qua cho ta, ngày sau ngươi liền có hơn 1 cường đại bằng hữu. Ngươi đi hỏi thăm một chút, từng ấm đệ an như thế nào cường đại. Hiện tại ấm đệ an đang quật khởi, ngày sau ngươi phải đến lợi ích lo gì 2 vạn bồ đề châu. Cái này ma kiếp cũng là từ thời đại kia tới được. Ấm đệ an người sau này như thế nào hắn không biết. Từng ấm đệ an tột đúng là rất cường đại tồn tại. Ma kiếp cũng không khỏi được do dự. Thú tăng mở miệng hô, tiền bối, cái kia họ Diệp chính là nổi danh hoa ngôn xảo ngữ, đầu độc lòng người, ngươi ngàn vạn không muốn tin hắn. Diệp Không ngạo nghễ đứng ở kinh cức ác long trên lưng, cũng mở miệng nói, tiền bối, đen bối tộc tương lai là như mặt trời ban trưa vẫn bị người đạp lật trên mặt đất. Toàn bộ bằng ngươi nhất niệm chi gian. Như thế nói đến, này ma kiếp tính cách chính là chiếm người tiện nghi, mọi việc cũng muốn mòi một thanh. Hôm nay bế quan đi ra ngoài, cũng không còn làm thanh trạng huống. Đã nghĩ mòi một thanh rồi hãy nói. Nhưng là bị Diệp Không phen này giải thích, hắn lại cảm thấy rất có đạo lý. Lập tức đang ở lưỡng nan trong lúc do dự. Kỳ thú tăng vốn là không xa, nói ba xạo trong lúc, giờ phút này đã đứng ở tứ túc thành trên đầu thành. Nhìn xa xa trong thành trên đài cao trống không Diệp Không, ánh mắt bất thiện chuyện ma quỷ nhật ký. Diệp Không trong lòng tự nhủ xong đời, bị lão gia này sinh sôi làm trễ nai. Bất quá chỉ cần lão gia này giải trừ thú cổ, mình hoàng thị hữu cơ hội chạy trốn. Diệp Không lập tức lại nói, tiền bối, không cần do dự, ta nguyện ý cùng quý tộc lập thành không xâm phạm lẫn nhau ước hẹn, hơn nữa lưu lại chứng từ trong vòng nửa năm cho nửa thượng 2.500.000 viên bồ đề châu. Thú tăng ở bên kia quát, tiền bối, ta hôm nay tự cho 2 vạn viên, quay đầu lại cho nửa 5.000 viên. Ma kiếp giận dữ hết, các ngươi đừng cãi, để cho ta thử nghĩ xem. Lão này nói rõ nghĩ chiếm tiện nghi lại sợ gánh trách nhiệm. Nói về đen đuôi tộc tại thập tứ tôn quốc địa vị cũng không cao. Nếu như có thể có một ngoại tộc đồng minh, là chuyện tốt một cái cọp. Nhưng là hắn rồi lại không nỡ trước mắt 2 vạn viên bồ đề châu lợi ích. Do dự hạ xuống, hắn rốt cục mở miệng nói, nơn oán của các ngươi ta không muốn nhúng tay. Đứng ở các ngươi kia vừa, đều phi ta mong muốn. Như vậy đi, các ngươi ở chỗ này giải quyết ân oán. Sống sót một, giao ra 2 vạn bồ đề châu, sau đó rời đi. Diệp Không tâm mắng lão này có phải hay không bế quan đã lâu, thế nhưng nghĩ ra phương pháp như vậy. Cứ như vậy, cho dù thắng nhất phương, cũng sẽ không cảm tạ hắn. Bất quá Diệp Không trên mặt cũng là ha ha cười nói tiền bối anh minh. Chẳng qua là tiền bối. Ngươi nhìn hắn đã 5 vạn thứ nguyên, mà ta chỉ có 2 vạn thứ nguyên. Ngài đây không phải là ta đây hướng trong hố lửa đưa sao? Ma cướp đường, như vậy là không tệ, cứ như vậy tự lộ ra vẻ không công bình. Thú Tăng cũng là trong lòng thầm mắng lão gia này phiền đã chết. Nếu không phải lão gia này, mình đã sớm xông đi lên đối với Diệp Không xuất thủ. Bất quá hắn cũng là khẩu Phật tâm xà. Cười nói, tiền bối, chỉ cần ngài để cho ta xuất thủ, bất kể thắng thua, 3 vạn bồ đề châu, quay đầu lại ta cũng sẽ hai tay đưa lên. Thú ảnh tộc căn bản sẽ không để ý những thứ này, không giống ấm đệ an tộc cùng huyện. 3 vạn bồ đề châu, ma kiếp có chút ít hứng thú. Bất quá Diệp Không cũng là cười lạnh giơ tay lên lấy ra một thanh màu trắng phấn vụn nói tiền bối có biết vật này. Chỉ là có bồ đề châu không dùng được. Có nhiều thứ bồ đề châu cũng mua không được. Đây là chế tạo hắc thủy sống lại cao chủ tài liệu. Về phần hắc thủy sống lại cao tin tưởng tiền bối sẽ không chưa nghe nói qua. Hắc thủy sống lại cao. Ma kiếp dĩ nhiên nghe nói qua loại này trị liệu luân hồi cấp thương thế bảo vật. Nhưng tại giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém? Hắc thủy sống lại cao, lo trước khỏi họa nột chậm rãi nói chuyện. Nhìn thấy ma kiếp ý động, Diệp Không lấy ra một cái bình nhỏ, trực tiếp hướng về phía ma kiếp phát ra âm thanh phương hướng ném ra. Tiền bối, nơi này là 3 lượng. Chỉ thấy giữa không trung quan ảnh chợt lóe, bình đã mất đi tung tích. Không có một hồi, ma kiếp thanh âm truyền ra. Thú Tăng, ngươi sẽ đối hắn xuất thủ. Phải giáng xuống 1 vạn lần nguyên thực lực. Thú Tăng hộp máu thầm mắng lão gia này ngươi có phải hay không điên rồi. Bất quá hắn còn chưa kịp biểu đạt bất mãn, đã nhìn thấy bên kia Diệp Không giơ tay lên vừa ném ra một cái bình nhỏ. Tiền bối, ta mới 2 vạn thứ nguyên. Ma kiếp vừa nhìn, lại là 3 lượng tới tay. Nhất thời vừa sửa lời nói. Thú Tăng, mới vừa rồi ta suy nghĩ bất chu. Như bây giờ, ngươi nếu là muốn đối với hắn xuất thủ, phải để cho ta gieo xuống thần cổ, hạn chế ngươi tu vi tại 3 vạn thứ nguyên trong vòng. Ngươi nếu là nguyện ý, tự theo như ý của ngươi là xuất thủ. Ngươi nếu không phải nguyện, ta liền nữa cùng ấm đệ an tộc cầm 2 vạn 5 ngàn bồ đề châu, cùng bọn họ kết giao bằng hữu không tồi. Thú Tăng tâm mắng ngươi cái lão người, chỗ tốt cũng bị ngươi một người chiếm. Bất quá xem một chút bên kia Diệp Không cùng Trương Muội, hắn vừa cắn răng gật đầu nói có thể. Bất quá hắn không cho phép có trợ thủ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3462 đánh lén thành công, cứu mạng đầu phát. Giờ, IEP không một lần lại một lần ngã nhào, một lần lại một lần đứng lên. Càng ngày càng chật vật, càng ngày càng vô lực, gây nên, bất quá là vì để cho trước mặt Thú Tăng buông lỏng cảnh giác. Đối mặt Thú Tăng, hắn phần thắng không lớn. 5 vạn thứ nguyên có thể được cho siêu cường người. Kia trong tay tôn giả kỹ cùng nhãn giới, cùng với chiến đấu kinh nghiệm, đều so sánh với Diệp Không mạnh hơn. Coi như là tu vi bị áp chế đến 3 vạn thứ nguyên, Thú Tăng vẫn cường đại. Đừng quên, thú ảnh tộc còn có thú ảnh gia trì lực lượng. Cho nên dịp không tốt thắng, chỉ có chơi một chút kỹ lưỡng. Giờ phút này, người đang xem cuộc chiến đều thư giãn rồi, thú tăng cũng thư giãn rồi, tất cả mọi người thư giãn. Chính là dịp không xuất thủ cơ hội tiên lam đọc đầy đủ. Thú tăng, ta với ngươi liều mạng. Dịp không lấy ra một bình nhỏ, đem bên trong cuối cùng mấy viên đan dược toàn bộ đều rót vào trong miệng. Ba, đem bình nhỏ đập nát bấy. Ha ha, đạn tan lương tuyệt. Thú tăng trên mặt nổi nụ cười, nhưng là trong đôi mắt cũng là một mảnh lành lạn. Họ Diệp, ngươi đã kiềm lư kỹ cùng, vậy thì không nên sống thêm chịu tội rồi. Ta đưa ngươi xong hết mọi chuyện sao? Lần này thú tăng đã động cuối cùng sát cơ. Chỉ nghe một tiếng rống, giữa không trung một tiếng kinh thiên động địa hổ khiếu. Thú tăng sau lưng yêu con mắt cự hổ quang ảnh thế nhưng một chút biến thành thật thể. Chỉ thấy kia cự hổ toàn thân kim mao lập lòe, toàn bộ đều cương châm giống nhau dựng đứng, uy phong, khí phách. Mà cự hổ một đôi con ngươi cũng là máu đỏ trong lóe một chút yêu dị kim mang. Diệp không, một kích kia, ngươi hẳn phải chết. Mang theo yêu con mắt cự hổ lực lượng, thú tăng hai đấm bốn phía, thậm chí có thất thải sắc vầm sáng. Thiên là quyền ngất. Tứ túc thành ở bên trong, những thứ kia bốn chân động vật toàn bộ đều khiếp sợ. Đứng ở bên cơn. A. Quy. Quy. Nương. Hơn. Cơn. U. A. Bọn hắn, Tống Nhân Kiệt cùng Lưu Hoa Mỹ cũng là than nhẹ một tiếng. Mặc dù bọn họ trước cùng Diệp không từng có không vui, nhưng là bọn họ hay là hy vọng Diệp không thắng được. Bởi vì những thứ kia bốn chân những động vật hiển nhiên đều ủng hộ thú tăng. Này họ Diệp hẳn phải chết. Tống Nhân Kiệt thất vọng nói, sớm biết hắn như vậy vô dụng, ban đầu sẽ đem kia tia chớp hạt châu cho chúng ta tốt lắm, hiện tại tiện nghi người khác. Lưu Hoa Mỹ vẫn nhớ được trước chuyện. Núp ở tứ túc thành ở dưới một vị lão tổ tôn. Giờ phút này cũng là âm thầm nghĩ tới người này đã chết cũng tốt. Ấn đệ an tộc cùng ta cách xa nhau xa như vậy. Trên người hắn bảo vật cũng rơi vào tay ta. Chờ thú tăng giết hắn rồi, nửa cùng thú tăng tác thủ 25.000 viên bồ đề châu. Hắc hắc, lần này kiếm tiền nổi. Diệp không, chịu chết đi. Đang lúc mọi người nhìn kỹ giữa, thú tăng quát lên một tiếng lớn, rốt cục trào ra một quyền này. Mà cùng hắn tương đối chính là Diệp không thế nhưng cũng là vẫn ngu xuẩn toàn lực đụng nhau. Thủ lĩnh, không nên. Mọi người hoang hô trong. Trương Muội tiếng la là yếu như vậy nhỏ. Mặc dù nàng vẫn luôn là kiên cường cô gái. Nàng hận những thứ kia thích rơi lệ nữ nhân. Bất quá giờ phút này, nàng hay là không nhịn được hai mắt mơ hồ. Bất quá đang ở nàng mơ hồ trong tầm mắt cũng là đột nhiên nhảy ra một chút kim mang. Thú tăng thất sắc quyền ngất trong có màu vàng. Thú tăng sau lưng yêu con mắt cự hổ trong mắt có màu vàng. Nhưng là những thứ này màu vàng cũng không bằng trước mắt này đột nhiên nhảy ra màu vàng. Lóng sáng. Kim mang chói mắt. Đây là cái gì? Ánh mắt của mọi người cũng bị kim quang hấp dẫn. Mọi người lúc này mới phát hiện, Diệp không lần này cùng dĩ vãng không giống với. Thế nhưng lấy ra một thanh kim sáng sáng đại đao. Làm giờ khắc này, không biết có bao nhiêu tinh thần lực không hữu hảo quét tới quét qua Diệp không trong tay màu vàng đại đao. Bất quá chờ bọn hắn tinh thần lực quét qua cũng là truyền đến một mảnh hư thanh. Một thanh bất nhập lưu vũ khí. miễn cưỡng có thể tiến vào đúng luân hồi cấp bậc. Nội bộ chất liệu gỗ nhìn không ra. Mặt ngoài bao trùm ký hiệu cũng là có chút danh đường. Tứ túc thành dưới đất. Khác giống như trước cũng là bốn chân lão gia này đầu tiên là đã. Sau đó cười nói. Làm ta sợ vừa nhảy. Còn tưởng rằng là phong trạch thất diệp đao. Cảm tình là một sơn trại hàng. Đã sớm nghe nói 13 tôn quốc bên kia thích làm loại này sung mặt tiền của cửa hàng chuyện. Không nghĩ tới này Diệp không cũng là một hư vinh người. Diệp không đột nhiên lấy ra vũ khí thú tăng cũng là kinh ngạc hạ xuống trong tay cự quyền không khỏi chần chờ trong nháy mắt. Bất quá một tôn giả tâm niệm cực nhanh. Không thể tưởng tượng. Cơ hồ tại đồng thời. Hắn cũng đã cảm ứng quá vũ khí này. Cũng không phải là rất cường đại chuyện ma quỷ nhật ký. Diệp không, ngươi thật đúng là cùng đường rồi. Liên loại này giả mạo ngụy kém đồ bỏ đi vũ khí đều lấy ra mất mặt. Thú tăng trong lòng cười lạnh một tiếng trong tay thiết quyền, lại một lần nữa tăng lực. Hết tốc lực trào ra. Tốt! Mãnh liệt nhào đầu về phía trước Diệp không trong đôi mắt lần đầu tiên lón ra hy vọng chi mũi nhọn. Ta muốn đúng là như ngươi vậy. Diệp không không chút do dự, liên người đeo đao, chợt nhào tới. Oanh địa một tiếng. Một đứa sắc vòng sáng tại trên núi hoang vô ích nổ tung. Đứng ở vòng sáng trung ương. Thú tăng sắc mặt cười lạnh. Hắn rõ ràng cảm giác được một quyền này đem đối phương vũ khí thượng ký hiệu đánh bại. Đem món đó giả dối thất diệp đao đánh nát. Bất quá đang ở tiếp theo trong nháy mắt. Đây là. Thú tăng trên mặt cười lạnh nhất thời ngưng trệ. Khi thanh thất diệp đao bị chấn nát sau này, hóa thành thất đồng tàn phiến thế nhưng lộ ra một loại kinh khủng lực lượng. Loại lực lượng này so sánh với ban đầu thất diệp đao, muốn trong nháy mắt cường đại hơn trăm lần. Phốc, thiên không trong bị đánh bay diệp không phun ra một ngụm máu tươi trong mắt bắn ra vui mừng chi mũi nhọn, miệng quát đi. Bảy giờ kim mang cơ hồ tại đồng thời, hóa thành bảy đạo chói mắt tia chớp, lui. Thú tăng cả kinh sau lưng suốt mồ hôi, trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, vũ khí này quá mạnh mẽ trốn. Bất quá Diệp không đắn đo chuẩn thời cơ, làm sao sẽ để cho hắn né tránh. Bảy giờ kim mang cơ hồ là tại thoáng qua trong lúc, sẽ cùng lúc đâm vào thú tăng thân thể. Phúc phúc phúc! Toàn bộ không có vào. Sau đó, lại đang thú tăng sau lưng mặt khác chui ra, thú tăng trên người nhất thời bị mở ra bảy lỗ hổng. Là luân hồi cấp thần binh. Làm bảy giờ kim mang đâm vào thân thể, thú tăng trong mắt kinh dị. Cùng lúc đó, tại tứ túc thành ở bên trong, những thứ kia đang xem cuộc chiến bốn chân động vật cũng là một mảnh mờ mịt. Không biết vốn là chiếm thượng phong thú tăng làm sao đột nhiên bị đánh cho bị thương. Kia Diệp không vũ khí cũng bị đánh nát rồi, làm sao còn có thể lộn thương thú tăng đây. Bất quá ở dưới thành nơi nào đó lão tổ tôn cũng là trong đôi mắt nhất thời hạ xuống, lón sáng lên thiên. Tiểu tử này thậm chí có luân hồi cấp vũ khí. Hắn là một bảo vật a. Vốn là có hắc thủy sống lại cao đã để cho ta thay đổi cách nhìn. Thật không nghĩ đến. Hắn còn có như thế nghịch thiên đồ. Luân hồi cấp vũ khí a. Nhìn thấy luân hồi cấp vũ khí, ma kiếp tôn giả ánh mắt vừa động. Rồi hãy nói bên ngoài, Diệp không xuất kỳ bất ý thả ra thất diệp đao tàn phiến, thú tăng lập tức bị thương. Bất quá thú tăng cũng là tương đối mạnh hung hãn, trên người bị oanh ra bảy lỗ thủng cũng không về phần để cho hắn chết. Thú tăng, ngươi đi chết sao? Diệp không một tung mình từ trên mặt đất bò dậy, giơ tay lên một ngón tay, bắt hắn cho ta oanh giết. chỉ thấy thiên không trong bảy đạo kim mang họa xuất một màu vàng độ công, lần nữa đánh về phía thú tăng. Nếu là nói như vậy, thú tăng hẳn phải chết. Này luân hồi cấp vũ khí tốc độ cùng sắc bén, đều căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng là thú tăng mấu chốt một khắc cũng là có bảo vệ tánh mạng chiêu số. Chỉ thấy hắn một phát bắt được bộ ngực thú bài. Bàn tay chợt bóp nát. Khi một chiếc thú bài bóp nát sau này. Trong đó thậm chí có một cây màu trắng tóp. Nhìn thấy này đầu phát thú tăng giống như nhìn thấy cứu mạng rơm rạ, trong miệng rít nói: Thánh Hoàng đại nhân cứu ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3464 Mai Rùa, nghe lệnh. O, anh. Đang ở tứ túc thành đen bối tộc các chiến sĩ nhìn chăm chú ngoài thành trên núi hoang chiến đấu thời khắc. Cũng là đột nhiên nghe thấy sau lưng một tiếng nổ vang. Chỉ thấy tứ túc thành một góc, một cổ khí lưu chợt lao ra. Lực lượng vô hình, giống như vô sắc quang tuyền, phóng dũng xông xáo, lao ra mặt đất. Đây là... Trên tường thành mọi người chợt quay đầu trở lại, nhưng nhìn thấy kia khí lưu bạo liệt trong, một khổng lồ bóng đen chợt lao ra. Ma kiếp thủy tổ xuất quan. Nhìn hiểu đen bối tộc chiến sĩ toàn bộ đều giật mình. Kể từ khi ma kiếp 10 vạn thứ nguyên sau này, tự lại một lần bế quan. Mặc dù hắn không nhất định tại tu luyện, cũng sẽ cùng quan ngoại nói chuyện với nhau quản sự. Nhưng là chân chính phá quan ra, cũng là mấy ngàn vạn năm cũng không có chuyện hoàng phá kinh thiên. Muốn ma kiếp lúc này xuất quan cũng là có ý nghĩ. Dĩ nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không đi trợ giúp Diệp Không. Không nghĩ tới thú tăng thế nhưng cùng Trung Ươm Thánh Địa một vị Thánh Hoàng có quan hệ. Mà ta trước còn có chút đắc tội hắn. Để cho hắn gieo xuống áp chế tu vi cổ. Cho nên ta lần này xuất quan chính là giúp thú tăng đuổi bắt đang chạy trốn Diệp Không.